Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng bước tiếp truyện tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện chuẩn bị cho dịp Tết này. Lần này là của Kiều Chinh với tác phẩm Cây Mai của Tía. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Nắng chiều đổ xuống con đường đất đỏ. Mặt trời đã dịu, tỏa ánh sáng vàng nhạt trùm lên những liếp hoa thẳng tăm tắp. Ông Tư Càn đứng giữa ruộng, lặng người nhìn khoảng không đẹp đẽ đến nao lòng trước mắt. Hàng trăm chậu cúc mâm xôi đã bung biên nở rộ. Đáng lý ra giờ này, tụi nó chỉ nên chúm chím đầu nụ. Đợi tới 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời, mới bắt đầu hé cánh là vừa khéo. Vậy mà năm nay, tiết trời trở chứng, làm mấy cánh hoa cứ thế bung ra sớm hơn Tết cả nửa tháng trời. Đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng đối với người trồng bông Tết như ông Tư, đẹp mà nở sai lúc thì cũng coi như bỏ. Mấy tháng trời ròng rã, ông ăn ngủ ngay tại giường. Đêm đêm thức canh nước, ngày thì lúi húi bón phân, tỉa cành, nâng niu từng cánh hoa cái chậu. Bây giờ nhìn ruộng hoa rực rỡ này, ông chỉ thấy bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt đang dần úa đi theo từng con nắng quái chiều hôm. Cạnh vườn bông nhà ông Tư là con lạch nhỏ, nước đục lờ mờ dỗ vào bờ đất. Từ phía ngã rẽ của con rạch, chiếc ghe mái của ba lái, thằng thương lái qua Tết quen chạy tuyến miền Tây lên Sài Gòn, lướt qua chậm chậm sát bờ. Từ xa, ba lái đã thấy nguyên vạt cúc mâm xôi vàng rực. Hơn nửa tháng nữa mới tới Tết mà qua đã bung bét đầy như vậy thì coi như lỗ nặng. Hắn nhướng mày, tắt máy cho ghe trôi sát mé, rồi nhảy lên bờ đất, bước qua dải hàng rào tre đơn sơ. Mắt ba lái đảo liên hồi, hắn chống nạnh giọng the thé giọng qua. Ủa ông Tư, sao năm nay cúc bung sớm dữ vậy? Ông Tư đang thừ người, nghe tiếng gọi thì hắn giọng, cố giữ cái vẻ bình thản mà trả lời. Thì thời tiết nó thất thường, nóng sớm, mà cũng đâu có sao đâu bay, cũng mới chớm bán được mà. Bà lái bật cười, rảo bước quanh một chậu cúc nở tròn vo, thò tay bấm bấm mấy cánh hoa như thử độ dậy, rồi mới nói. Bán được gì mà bán, người ta cần qua nở đúng giao thừa. Bây giờ ông đem ra chợ coi có ai mua không. Thôi thương tình bà con á, tôi mua hết cho, nhưng mà giá cả phải mềm, đặng tôi còn biểu sắp nhỏ cho ghe lên Sài Gòn để bán. 60 một cặp ha, mai ra đã gỡ lại được chút vốn, chứ để vậy hoài là Tết đổ nợ à. Mặt ông Tư nóng bừng, ông nhìn ba lái rồi lại nhìn ruộng bông. Thôi bán giá đó đó, tao để cho heo bò ăn còn hơn. Trời ơi ông Tư ngộ à, làm vườn mấy chục năm mà không có kinh nghiệm gì hết trơn hết trọi à. Năm nay trời nắng nóng thất thường, ông không biết khảm biết che, để cho nó bung bét ra hết rồi bây giờ ngồi tiếc. Bây giờ tôi giúp cho mà còn nối lấy cho heo cho bò ăn. Thôi 70 đi, tôi thương tình, không thì mai mốt qua tàn lắng á, ông cũng quăng hết à. Ông Tư vốn sĩ diện cao, cả xóm ai cũng biết ông ghét bị dạy đời, nhất là cái kiểu dạy đời vừa mỉa vừa rẻ rúng. Thôi đi chỗ khác đi, không cần thương tình. Qua của tao á, tao thích thì tao để cho nó tàn luôn cũng được. Mày tưởng tao thiếu tiền tới mức phải hạ giọng xin mày mua hả? Bà lái cười khẩy, quay người đi thẳng xuống ghe. Hắn đặt tay lên dây giật máy, rồi nói giọng lại. Tùy ông, Tết này ôm cái đống hoa đó mà ăn Tết đi. Tiếng nổ mái giòn, chiếc ghe rẽ nước trôi đi. Giữa vườn hoa vàng trực dưới nắng chiều, ông Tư vẫn đứng đó. Trong lòng ông vừa tức vừa xót xa. Nhưng ông không hối hận, vì ông có những thứ còn đáng giá hơn tiền. Đó là cái danh dự của một đời cầm cuốc. Chắc tại mấy câu mỉa mai của thằng ba lái cứ xoáy vào tim, nên chiều hôm đó, ông Tư mới một mình lặng lẽ lôi hết đám cúc ra khỏi liếp. Chậu nọ cả chậu kia, ông chất chúng thành từng chồng cao ngay góc giường, rồi lôi tấm bạc ra phủ kín bưng, che đi cái thất bại ở tuổi xế chiều. Thiệt tình đem ra chợ bán đổ bán tháo, chắc cũng vớt vát được chút tiền phân chậu. Nhưng cái máu của ông Tư lạ lắm. Ông đã lỡ mạnh miệng với thằng ba lái rồi. Bây giờ mà để nó thấy ông bưng bông đi bán sổ, chắc nó cười rụng rúng. Ông nghĩ bụng, thà mất tiền, mất sức, chứ nhất quyết không để mất mặt. Đến lúc ông Tư về tới nhà, thì trời đã tối hù. Chỉ còn ánh đèn hắt ra lờ mờ từ gian bếp ám khói. Bà Nhạn vợ ông đang ngồi quay chỉ sơ dừa bên cái mái cũ. Thấy bóng chồng, bà vội bấm nút cho mái dừng, rồi cất giọng lo lắng. Sao nay về trễ dữ vậy ông? Rồi đám bông sao rồi? Có kiếm được lái hút hết chưa? Bước chân ông Tư khựng lại. Ông sực nhớ lại cái bữa xuống giống, bà Nhạn đã hết lời can ngăn, nói thời tiết này khó ăn, biểu ông lùi lại vài ngày cho chắc. Lúc đó ông còn gạt phăng đi. Hai vợ chồng cãi lẫy một trận lôi đình. Bây giờ mà nói thiệt, chẳng khác nào tự tát vô mặt mình, tự nhận mình thua cái nhìn của đường bà. Mà cái tánh ông, thà chết chứ không muốn để vợ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại hay trách móc. Nghĩ vậy, ông liền cắn răng buông lời nói láo. Xong xuôi hết rồi. Thằng ba lái cho lính xuống cẩu lên ghe chở thẳng lên Sài Gòn bán. Bà khéo lo, bông nhà mình nở đẹp, thiếu cha gì đứa mua. Bà Nhạn nghe vậy thì thở phào, nét mặt già nua giãn ra thấy rõ. Bà bấm công tắc cho máy chạy tiếp, vừa nói ác cả tiếng máy. Nói vậy tôi cũng mừng. Thôi ông vô tắm rửa rồi ăn cơm đi. Tôi xe cho xong cái mẻ này á, rồi vô dọn dẹp sau. Ông Tư ậm ờ, ngồi xuống mâm cơm đơn sơ, nhai từng miếng cơm mà thấy khô khốc. Bên tai ông, tiếng máy xe chỉ lẫn tiếng sơ dừa miết vào nhau, nghe rè rè. Tưởng chuyện đã êm, ai dè bà Nhạn lại hỏi giọng vào. Ủa, rồi ông bán được bao nhiêu một cặp? Thằng ba lái nó có trả tiền luôn chưa? Trăm rưỡi cặp. Nó mới đưa trước một mớ, còn nhiều nó hẹn vài bữa quay lại gom sạch rồi đưa luôn. Bên ngoài bếp, bà Nhạn im lặng một chút như tính nhẩm trong đầu. Rồi bất chợt bà bật lên tiếng cười mừng rỡ. Tiếng chân bà lạch bạch đi vòng quanh bếp, giọng hớn hở. Trời đất ơi, tính ra ông giỏi thiệt chứ. Mấy bữa trước tôi còn giận ông cái vụ xuống giống. Ai dè kinh nghiệm của ông hơn tôi cái đầu á. Đúng là tôi không biết gì mà hay cãi bướng à. Nghe tới đó, lòng ông Tư bỗng thấy hả hê. Ông ngồi thẳng lưng hơn, thầm đắc ý vì cái sĩ diện của mình vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện đám cúc bung sớm chưa giải quyết xong, bây giờ lại đèo thêm chuyện tiền nông bịa đặt. Nên mấy bữa sau đó, hễ vừa hửng sáng là ông Tư đã chui tọt ra giường để né bà Nhạn. Cũng may là cận Tết, bà Nhạn bận tối mắt tối mũi, hết làm thuê đầu này thì cũng trộn rộn chỗ kia. Chứ không bả mà bước chân ra giường thì coi như ông Tư bể chuyện. Trưa hôm đó, nắng đổ xuống đầu nhức nhối. Ông Tư dọn xong hết mớ bông thì mệt lả người. Bèn lê bước tới gốc mai già sát mé kinh để tìm chút hơi mát. Nằm ngã lưng trên bờ đất, ông gác tay lên trán, mắt nhìn trân trân lên bầu trời xanh ngắt qua kẽ lá mai. Nghĩ tới số tiền bán cúc đã hứa với vợ, hai bên thái dương ông lại giật bưng bưng. Ông lầm bầm trong miệng. Tổ cha nó, giờ lấy đâu ra mớ tiền đem về nộp cho bả đây trời. Không lẽ già đầu rồi còn đi vay mượn nợ nần, rồi còng lưng ra gánh thêm cái cục nợ trên đầu hay sao? Đang lúc túng quẫn, ánh mắt ông chợt dừng lại ở những cành mai dương dài chi chích nụ đang chờ ngày bung vỏ. Ông bật dậy, nhìn trân trân vào gốc mai già như vừa phát hiện ra một kho báu. Gốc mai này là di vật của tía ông để lại. Hồi lâm chung, ông già đã cầm tay ông dặn kỹ, dù có túng quẫn cũng nhất quyết không được bán. Bởi vậy bao nhiêu năm nay, ông Tư cũng chăm sóc kỹ lưỡng. Mấy tay lái mai trên thành phố xuống, thấy dáng mai đại thụ, gốc rễ cuồn cuộn như rồng uống hổ ngồi, tụi nó mê tích mắt, trả cái giá cao ngất ngưỡng mà ông đều lắc đầu ngoài ngoài, bảo để đó cho con cháu nó hưởng cái phúc đức của tổ tiên. Nhưng giờ đây, trong cái thế tiến thoái lưỡng nan này, một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu ông Tư. Nếu mà bán gốc mai này đi, không chỉ đủ tiền bù vô cái đám cúc nở sớm để lấp liếm với bà Nhạn, mà chắc còn dư ra một khoản bộn để gia đình sắm sửa cái Tết linh đình. Chiều muộn, Tư Càng lội bộ trên con đường đất đỏ dẫn tới nhà ông Năm, người bạn già thân thiết từ thuở còn chung đội làm giường. Nhà ông Năm nằm ở cuối xóm, sân trước bày la liệt những chậu mai được uốn nắng kỹ càng. Thấy ông Năm đang ngồi bó gối bên hiên, tay run run kéo từng hơi thuốc lá, ông Tư khẽ cất tiếng gọi: "Năm ơi Năm." Ông Năm ngẩng đầu, thấy thằng bạn già thì tay ngoắt lia lịa. Lão lập cập đứng dậy, đổ phăng cái bình trà nguội ngắt để pha ấm trà mới cho thơm. Vô đây vô đây, sao bữa nay rảnh rỗi qua tới đây vậy? Ông Tư bước vô sân, ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu tre, kêu lên ken két. Ông thở dài một tiếng thật sâu, mắt nhìn mông lung rồi ngập ngừng. Tao định nhờ mày một chuyện nè. Tao muốn bán cái gốc mai già trong vườn. Ngặt nói chuyện này tao giấu bà vợ, bà mà biết chắc làm dữ lắm. Mày coi làm kính kính giùm tao đi. Qua phụ tao một tay đào gốc, chuyển chậu rồi đem đi bán. Ông Năm rít thêm một hơi thuốc dài đến cháy đỏ cả đầu giấy. Làn khói xám xịt phả ra từ kẽ răng vàng uốn. Ông gật gù: Cái gốc đó tính ra cũng hơn 40 năm trời, cổ tía mày mà. Bán đi uổng lắm Tư à. Bộ mày bấn tiền dữ lắm hay sao? Tao nhớ là cũng tới bữa xuất đám cúc đi rồi mà. Chuyện này nó dài dòng dữ lắm. Thôi thì cứ coi như tao kẹt đi. Bữa nào bán xong xuôi, tao mận chầu nhậu rồi kể cho mày nghe. Biết tánh ông Tư ngang ngạnh, đã quyết là không ai cản được, ông Năm cũng không hỏi thêm. Thôi được rồi, năm nay tao cũng có mấy gốc mai nhỏ bán ngoài chợ bông trên huyện. Bữa qua tao mới bốc được số lô đất đẹp sát ven bờ sông nè, ngay cái chỗ người ta hay ghé ghe thuyền. Bây giờ mình cứ âm thầm chuyển chậu trước, rồi tới bữa tao chở ra lô bán giùm cho. Mai của mày là hàng đại thụ, để tao kiếm cái chậu sứ bự bự, chứ giá trị không có nhỏ đâu nè. Thấy ông Năm tính toán ổn thỏa, ông Tư mới thấy lòng mình nhẹ đi đôi phần. Ông Năm vốn có tiếng mát tay, Tết nào cũng bán được giá mấy gốc mai, nên ông rất tin tưởng. Cái phần khó nhất là tìm chỗ tiêu thụ, và người phụ giúp coi như đã lo liệu xong. Bây giờ chỉ còn đợi ngày sang chậu là xong xuôi mọi chuyện. Tết ngày càng cận kề, Phi Dụ lén lút vận chuyển gốc mai lên chợ huyện cuối cùng cũng trót lọt. Chiều hôm nay là ngày khai trương chợ bông, Tư Càng đạp chiếc xe đạp cọc cạch vượt hơn chục cây số để ra tới trung tâm huyện. Chợ bông nằm trên một khu đất trống trải dài sát mé sông. Dưới ánh sáng leo lét của những bóng đèn neon cũ kỹ, xen lẫn ánh đèn dầu chập chờn từ các sạp hàng, Không khí Tết hiện lên vừa ấm áp, vừa có chút se lạnh của tiết trời cuối năm. Ông Năm dựng một cái sạp ngay sát góc chợ, sát rạc bờ sông, giữa dàn mai nhỏ nhánh. Gốc mai của ông Tư Càng đứng sừng sững ở vị trí trung tâm của khu vườn. Tán mai rộng che kín cả khoảng sạp. Nhìn thấy chủ cây mai tới, ông Năm vỗ vai ông Tư khen nức nở. Đẹp đó. Công nhận gốc mai tía mày để lại đẹp thiệt tình luôn á. Kiểu này mấy tay đại gia ở huyện mê lắm á. Chắc chắn là sẽ được giá. Rồi ông quải cái vỏ lát lên vai, ngập ngừng nhờ giả ông Tư. Mà tao còn kẹt mớ công chuyện lu bu dưới nhà. Tối nay mày ráng ở lại coi sạp giùm tao được không? Sáng 10 tao ra sớm. Dù gì gốc mai của mình cũng đang gửi tại đây. Ông Tư càng niềm nở nhận lời. Được rồi, chuyện nhỏ mà. Mày sẵn đường về thì tạt qua nhà tao. Nói với con vợ tao một tiếng, đặng bả khỏi trông nữa. Trước khi xuống ghe để về lo việc nhà, ông Năm còn quay đầu dặn dò kỹ. Tao có dằn cái võng ở bên hông sạp đó. Đêm nằm nghỉ thì ráng để tâm một chút. Khuya ở đây vắng vẻ lắm à. Tao chỉ sợ mấy thằng chôi chôi nhậu nhẹt quậy phá. Tụi nó bẻ cành hay giặt nụ là coi như tiêu đời cây mai à. Tư Càng phải phẩy tay, dục bạn già yên tâm mà về. Khi tiếng mái ghe của ông Năm nhỏ dần rồi mất khúc phía ngã ba sông, chợ bông cũng bắt đầu thưa thớt người qua lại. Những sạp hoa lân cận cũng đã trải chiếu nằm tại chỗ hoặc mắt võng nằm đung đưa. Gió sông thổi vào mỗi lúc một lạnh, mang theo mùi phù sa nồng nặc. Xa xa vài tiếng chó sủa vọng lại từ mấy xóm ven sông, nghe buồn nẫu ruột. Ông Tư ngồi bó gối bên cạnh gốc mai già, nhìn bóng của nó đổ dài xuống mặt đất dưới ánh đèn dầu hiu hắt. Ông nghĩ về vườn cúc tàn tạ đang bị phủ bạc ở nhà, rồi lại nhìn gốc mai sắp bị bán đi để đánh đổi. Một cảm giác bất an khó tả chợt dâng lên, làm ông tự hỏi trong lòng. Chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai, khôn hay dại. Trăn trở lật tới lật lui tới gần nửa đêm, khi con đường trước chợ đã hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ ì ạp vào bờ. Ông Tư nằm trên võng, gió sông hiu hiu thổi, đưa ông vào giấc ngủ chập chờn. Được chừng hơn nửa tiếng, ông giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng mới nãy có cái gì đó vừa khều nhẹ vào lòng bàn chân ông đang gác trên gốc cây. Ông dụi mắt nhìn quanh, không một bóng người, chỉ có bóng của gốc mai già in sừng sững lên vách lá. Ông tạt lưỡi nằm xuống lại, nhưng lần này ông không ngủ hẳn mà chỉ khép hờ mắt để nghe ngóng. Đâu đó chừng 5 phút sau, một bàn tay lạnh ngắt như nước đá bỗng chạm vào lòng bàn chân ông, rồi giật mạnh một cái. Ông Tư bật dậy liền, nhưng vẫn chẳng thấy ai. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông quờ tay lấy cây rựa mà ông Năm để lại, cầm chắc trong tay, rồi buông thõng xuống cạnh võng để thủ thế. Lần này, sự việc diễn ra nhanh hơn hẳn. Dường như chỉ mới vừa nhắm mắt, cái chân của ông lại bị một lực mạnh bạo lôi tuột xuống. Ông Tư lăm lăm cây rựa trước ngực, định bụng sẽ cho đứa phá phách một trận lôi đình. Nhưng rồi con mắt ông bỗng giật liên hồi, khi thấy ngay trước sạp hàng lúc này là một người đàn ông lạ mặt. Dốc dáng già chắc cũng trạc tuổi ông, nhưng khuôn mặt thì khuất lấp sau cái nón lá rách tả tơi, phủ kín xuống tận cằm. Ông Tư run run dò hỏi. Ai đó? Chị giờ này còn đi đâu đây? Người đàn ông lạ mặt nghiêng nghiêng cái nón lá, giọng gã thều thào. Bán mai hả? Ông Tư lấy lại chút bình tĩnh, nhìn quanh thấy cả chợ vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Ông cảnh giác đáp. Bán chứ. Ông muốn coi chỗ nào? Người đàn ông chỉ thẳng tay vào gốc mai đại thụ đang đứng hùng dũng trong cái chậu sứ xanh dương quý giá. Gốc này bán sao? Nhìn kỹ lại người này, ông Tư thấy đồ đạc trên người gã xộc xịch, cũ nát, chẳng giống hạng đại gia dư tiền lắm của. Nghĩ bụng tay này chắc tới quấy rối chứ mua bán gì tầm này. Ông Tư xua tay. Gốc này là hàng gia bảo, ông có bán, ông đi chỗ khác mà coi. Sao không bán cho tôi? Giọng gã kéo dài ra, âm thanh vang vọng ngay trong đại não, làm cho đầu óc ông Tư nhức bưng bưng. Ông Tư bắt đầu bực mình, gằn giọng. Thì không bán là không bán, cái cây này mắc dữ lắm, ông có tiền mua không mà hỏi. Vừa dứt lời, người đàn ông lạ mặt từ từ xòe bàn tay ra. Dưới ánh đèn hiu hắt, ông Tư thấy bàn tay gã nhăn nheo một cách dị thường. Móng tay đen xì, dài ngoằng, vươn ra như móng vuốt chim ưng. Kẹp giữa những ngón tay khô héo đó là một tờ tiền mệnh giá 500 đồng cũ kỹ, nhăn nheo như da mèo. Ông bán cho tôi thì không bán được cho ai, nghe chưa? Cái giọng vang lên lạnh lẽo khiến tóc gáy ông Tư dựng đứng hết cả lên. Cảm giác sợ hãi chuyển thành cơn giận dữ vì nghĩ rằng mình bị trêu chọc. Ông cầm cây rựa chém gió một nhát rồi quát lớn. Đà, mày đi ra chỗ khác cho, có tin là tao chém chết không? Người đàn ông lạ mặt buông thõng hai tay, tờ tiền 500 đồng rơi xuống đất. Cả dường như thất vọng lắm, gục đầu xuống ngực. Đôi chân gã cứ lạch bạch lê từng bước nhỏ, giật cục giống như làm bộ tịch của mấy ông quan trên sân khấu hát tuồng. Cả cứ thế đi thẳng về hướng bờ sông, rồi biến mất dạng vào đám sương mù đang bốc lên từ mặt nước. Lúc này ông Tư mới thấy lạnh sống lưng. Ông run rẩy bước tới, nhặt tờ tiền 500 đồng dưới đất lên xem. Nhưng hỡi ơi, tờ tiền giấy cũ kỹ lúc nãy giờ đây đã biến thành một tờ tiền vàng mã âm phủ. Biết mình vừa đụng phải ma, ông Tư run như cầy sấy, buông rựa xuống vái lại tứ phương, miệng niệm Phật liên tục. Suốt đêm hôm đó, ông Tư càng không dám chợp mắt lấy một lần. Ông cứ nằm đó, hai mắt mở thao láo nhìn tứ phía, mãi cho tới khi trời hửng sáng, chiếc ghe mái của ông Năm cập bến, ông Tư mới thở phào nhẹ nhõm, quăng cây rựa qua một bên, rồi leo lên võng đánh một giấc dài cho thỏa cơn thèm ngủ. Đến khi tỉnh dậy, ông đem đầu đuôi câu chuyện gặp người cõi âm đêm qua kể lại cho bạn già nghe. Ông Năm nghe xong liền vỗ đùi. Cái chỗ chợ này gần sông gần nước, chắc tại mình mới dọn sạp ra mà chưa cúng kiến nên bị quở đó. Thôi chiều nay phải làm mâm cơm cúng cho yên ổn. Thế là hôm đó, ông Tư lọc cọc đạp xe về nhà thay bộ đồ sạch, sẵn tiện kêu bà Nhạn bắt con gà trống thiến to nhất ở ngoài vườn vô mần thịt. Con gà luộc xong vàng ươm, được đặt gọn hơ trong cái thau nhỏ. Ông Tư bọc kỹ trong bao ni lông, máng lên cổ xe đạp, rồi chạy ngược ra chợ Bông. Ông Năm tậu sẵn xì rượu gò đen thơm nồng cùng nải chuối nếp để bày biện mâm cúng. Tầm này người mua bông vẫn còn thưa thớt. Người lao động trên Sài Gòn chưa tới ngày nghỉ Tết về quê nên chợ vẫn còn dễ yên ắng. Cứ phải qua 23 tháng chạp thì dân xa xứ mới bắt đầu đổ về, mua sắm qua quét chẳng tiếc tiền, lúc đó mới gọi là hốt bạc. Sau khi nhang đèn cháy hết, mâm cúng được hạ xuống ngay tại sạp. Ông Năm hôm nay may mắn bán được hai chậu mai nhỏ nên tâm trạng vui vẻ dữ lắm. Ông Tư thì tính bụng cúng xong là dông về nhà cho kịp bữa cơm tối, nhưng ngặt nổi cái mùi thịt gà thơm phức quyện với mùi rượu đế nồng nàn đã níu chân ông lại. Ông Năm khà một tiếng, trót rượu ra chén. Thôi, lỡ rồi Tư ơi. Có mồi ngon rượu tốt, lại có ông có tôi, làm vài ly cho ấm bụng rồi hắn về. Chuyện nọ xọ chuyện kia, hai ông già cứ thế nhâm nhi, kể hết chuyện mùa màng tới chuyện đời xưa đời nay. Đến khi xong bữa nhậu thì trời đã sập tối, sương xuống lạnh buốt da gà. Trong cơn say ngà ngà, ông biết giờ này có đạp xe mười mấy cây số về nhà cũng chẳng nổi, đành tặc lưỡi ở lại chợ thêm một đêm nè. Đêm nay trời đẹp lạ lùng, đèn điện dọc bờ sông được giăng thêm, tỏa ánh sáng lung linh hắt xuống mặt nước, làm cho cả khu chợ bông bỗng chốc nhộn nhịp, rôm rã tiếng cười nói của khách đi chơi đêm. Đang lúc hai ông già còn ngà ngà men rượu thì bỗng có khách đến hỏi mua mai. Nhìn sợi dây chuyền vàng to bản lấp lánh trên cổ người ta, Tư Càn và ông Năm đưa mắt nhìn nhau, biết ngay là khách sộp. Đó là ông Hai Đẩu, chủ một cơ sở vật liệu xây dựng khét tiếng ở huyện Bên, cũng là một dân chơi kiển lâu năm. Thấy ông Hai Đẩu chăm chú nhìn gốc mai to nhất, ông Năm liền nhanh mồm nhanh miệng. Chà, ông Hai đúng là mắt trồng nha. Cả cái chợ bông này kiếm đầu ra gốc thứ hai có dáng lòng thằng quy nghi vậy. Gốc này là đồ gia bảo của nhà anh Tư đây, tía anh để lại đó. Tính ra cũng gần nửa đời người chứ không có ít. Ông Hai Đẩu đi vòng quanh gốc mai, tai vân về lớp vỏ sần sùi, miệng tặc lưỡi vừa ý. À, cây đẹp. Thôi chỗ quen biết, mấy anh cho cái giá sát đất để tôi rước về chơi Tết cho nó hên nè. Sau một hồi kỳ kèo thêm thắt, ông Năm dấn tới. 80 triệu, một con số tròn trịa cho gốc mai nửa thế kỷ. Ông Hai mà gật đầu á là tôi bao xe vận chuyển tới tận dinh thự luôn. Ông Hai Đẩu cười kha kha. Ha ha, được được được, 80 thì 80. Cây quý phải về tay người biết thưởng thức chứ. Nói đoạn, ông móc trong túi ra xấp tiền dày cộp, đếm đúng 5 triệu đồng đưa cho ông Tư. Đây là 5 triệu đặt cọc làm tin ha. Sáng mai tôi cho xe tải xuống cầu đi, lúc đó giao đủ phần còn lại. Ông Tư cầm xấp tiền trên tay mà đầu óc bỗng dưng bần thần. Lẽ ra lúc này ông phải vui mừng vì đã giải quyết được số tiền đã hứa với vợ, nhưng chẳng hiểu sao ruột gan ông cứ cồn cào lo sợ một điều gì đó mơ hồ. Khi ông Hai Đẩu đã đi khuất, ông Tư vô thức bước lại gần gốc mai, đưa bàn tay run rẩy chạm vào lớp vỏ cây sần sùi, xoa nhẹ như đang an ủi một người bạn già sắp phải đi xa. Tiền cũng đã cầm, đành cắn răng làm cho trọn luôn vậy. Ông Tư lẫn sắp tiền qua lại trong tay cho bớt rung, rồi bất ngờ nhét thẳng vào túi áo ông Năm. Nè, cái này của mày. Cảm ơn mày mấy bữa rày á, đã lăn lộn phụ tao đủ thứ chuyện nha. Ông Năm vội vàng xô ra. Ê ê, mày làm cái gì kỳ cục vậy Tư? Anh em bạn bè bao nhiêu năm, tao giúp mày là vì cái tình cái nghĩa, chứ có phải vì mấy đồng bạc này đâu mà mày làm vậy. Hai ông cứ thế kỳ kèo đẩy qua đẩy lại giữa sạp qua. Rốt cuộc ông Năm vẫn nhất quyết không nhận. Ông Tư đành cất tiền vào túi mình, định bụng giữa khuya sẽ lén dậy nhét vào túi ông bạn. Đêm nay, ông Năm leo lên võng nằm ngủ, còn ông Tư thì trải chiếc chiếu manh ngay bên cạnh gốc mai già. Giống dạng dày nắng gió, nên ông Năm vừa đặt lưng xuống chưa đầy một phút đã ngáy đều đều lên. Còn ông Tư thì trằn trọc không sao nhắm mắt nổi. Bên tai ông cứ văng vẳng một giọng nói lè nhè, đứt quãng, lúc gần lúc xa. Ông Tư bực dọc, trở mình quay lưng ra ngoài sạp. Vừa hườm hườm buồn ngủ, thì đột nhiên có cái gì đó nặng trịch nhảy phốc lên mình. Là một con mèo hoang đen thui như than, đôi mắt xanh lè trừng trừng nhìn ông. Ông Tư ngồi bật dậy đuổi nó đi. Nhưng con mèo chẳng có chút sợ hãi. Nó thong thả bước đi chậm chậm, cái đuôi ngoe ngoẩy, rồi tiến thẳng ra mé sông, nhảy luôn xuống dòng nước đang chảy xiết. Ông hú hồn ngóng theo. Bình thường mèo kỹ nước, sao con mèo này dạng dữ vậy trời? Tính tò mò nổi lên, ông lật đật chạy về phía bờ sông coi thử. Mặt nước sông lúc này đã thôi chảy, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ông Tư khum người, giả tiếng mèo kêu để gọi thử, nhưng cũng chẳng thấy con mèo đâu. Ông bèn thò tay xuống mặt nước khuấy nhẹ để tìm kiếm. Bất chợt một bàn tay nhăn nheo chụp lấy cổ tay ông, lực kéo mạnh tới mức lôi tuột ông xuống lòng sông. Cứu tàu với nằm ơi, bà con ơi! Ông Tư vùng vẫy, hét vang trời vang đất. Nhưng lạ thay, tiếng kêu của ông dường như bị chặn lại, không ai nghe thấy. Ông Năm vẫn ngủ say như chết trên võng. Dưới lòng nước lạnh buốt, chân ông Tư bị một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ chân, giật mạnh xuống đáy. Ông càng cố bơi, cố trồi lên, thì cái bóng đen dưới nước càng siết chặt hơn. Nước sông tràn vào mũi vào miệng đắng chát. Ông Tư liệm dần trong cái lạnh lẽo của dòng sông. Ngay lúc ông tưởng rằng hồn mình đã lìa khỏi xác, thì một bàn tay gầy guộc bất ngờ vươn ra kéo ông lên bờ. Ông Tư nằm vật ra bãi đất, phổi như muốn nổ tung, hơi thở hồng hộc trộn lẫn với nước sông mặn mặn. Từ góc độ nằm dưới đất nhìn ngược lên, ông Tư chỉ thấy một phần khuôn mặt khuất sau cái nón lá rách. Cái dáng hình này làm ông sực nhớ ra ngay, chính là vị khách quái đản đêm qua đã đưa tờ tiền âm phủ cho ông. Nhưng hôm nay gã còn cầm theo cây roi dài cả mét. Ông Tư lợm cộm bò dậy, chạy thục mạng vào sạp hàng, vừa lây vừa hét vào tai ông Năm. Năm ơi, dậy mau Năm ơi! Nhưng lạ thay, ông Năm vẫn nằm trơ ra, tiếng ngái vẫn khò khò đều đặn. Con quỷ lừ lừ tiến vào sạp hàng, bóng nó đổ dài đen ngòm dưới ánh đèn dầu leo lét. Ông Tư không còn đường lui, quỳ sụp xuống đất chắp tay mà lại, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôi lại ông, tôi lại ngài, tôi không biết đã đắc tội gì, xin ngài tha mạng cho tôi. Lúc này con quỷ mới đưa bàn tay nhăn nheo lên, gỡ chiếc nón lá xuống. Một cơn gió chướng thổi tạt qua sạp, ánh đèn dầu bỗng bùng lên rồi liệm xuống. Nhưng ông Tư vẫn kịp nhìn rõ khuôn mặt ấy. Chẳng phải ai xa lạ, chính là gương mặt mà ngày nào ông cũng thấy trên bàn thờ lúc thắp nhang. Đó chính là ông Ba Định, tía của ông Tư. Hồi còn sinh thời, tía ông hiền khô, thương con hết mực. Vậy mà giờ đây, gương mặt người quá cố nhìn dữ lắm. Đôi mắt long lên sòng sọc nhìn đứa con trai, không nói không rằng. Cây roi mây trong tay ông Ba Định quất xuống người ông Tư chan chát. Ai cho mày bán cây mai? Hôm qua tao đã nhắc mày rồi, đồ bất hiếu, đồ phá gia. Giọng thằng tía mày mà mày còn không nhớ, mày đòi chém tao hả? Tiếng ông Ba Định gầm lên, âm thanh như vọng về từ dưới chính suối. Ông Tư đau đớn né tới né lui, gương mặt nhăn nhúm vì những lần roi bổng rác. Tía ơi, con khổ lắm tía ơi, cực chẳng đã con mới làm vậy, tía không thương con sao tía? Tổ cha mày, mày khổ cái nỗi gì? Mày khổ cái gì mày nói tao nghe coi Tư càng. Mỗi câu chửi là một lần trôi giáng xuống. Ông Tư đau thấu xương tủy, biết mình có chối cũng chẳng được, chỉ còn biết gật đầu lia lịa, hứa sống hứa chết. Con biết lỗi rồi tía ơi, con không bán nữa, tía tha cho con. Ông Ba Định dừng thay, đôi mắt u uẩn nhìn về phía gốc mai lần cuối, như gửi gắm điều gì. Rồi ông mặc kệ thằng con cũng đã trạc tuổi của mình trước khi ông chết, lặng lẽ đội chiếc nón lá, quay lưng bước về phía bờ sông. Cái bóng ấy cứ thế chìm dần xuống lòng nước tĩnh lặng. Tiếng sóng vỗ rì rào đưa ông Tư trở về với thực tại. Nước sông lại chảy như bình thường, gió vẫn thổi, và những lằn trôi đau thốn xương tủy lúc nãy bỗng dưng biến mất không tâm tích. Ông Tư bàng hoàng sợ soạng khắp người, từ bả vai xuống tới bắp chân không thấy một vết bầm hay một lằn roi nào cả. Lạ lùng hơn, dù rõ ràng vừa bị kéo tuột xuống lòng sông lạnh ngắt, nhưng quần áo của ông lúc này lại khô rang, phẳng phiu như chưa từng chạm nước. Ông ôm đầu, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Đó là cơn mơ hay là sự thật? Rõ ràng mọi thứ như vừa mới xảy ra. Từ cái giọng nói âm gian của tía đến cái nhìn trừng trừng đầy phẫn nộ. Ông nhìn gốc mai già, sắp tiền 5 triệu trong túi áo bỗng dưng nóng hổi, khiến cho ông đứng ngồi không yên. Giữ thì sợ tía quở, mà bỏ thì làm sao đành lòng. Ông Tư cứ thế ngồi thừ người ra cho đến khi trời sáng. Đúng như lời hẹn, chiếc xe tải của ông Hai Đẩu đến đúng giờ từ lúc sáng sớm. Động cơ xe nổ máy xình xịch, tiếng dây xích va vào nhau chuẩn bị cẩu cây mai đi, làm tim ông Tư đánh lô tô liên hồi. Ông Hai Đẩu bước xuống xe, rút trong túi ra ba xấp tiền dày cộp, chồng thẳng 75 triệu tiền mặt lên chiếc bàn ngay tại sạp. Nè anh Tư, đủ 75 triệu còn lại nha, coi đếm lại cho kỹ để tôi còn về. Ông Tư méo miệng nhìn đống tiền, rồi lại nhìn cây mai, vẻ mặt nhăn nhúm khổ sở vô cùng. Thấy điệu bộ kỳ quặc đó, ông Hai Đẩu nhướng mày, giọng bắt đầu có chút gắt gỏng. Ủa sao vậy anh Tư? Tính lật kèo không muốn bán hả? Tôi là tôi nói trước, làm ăn kiểu đó là phải đền tiền cọc gấp đôi à nghe. Thấy tình hình căng thẳng, ông Năm vội vàng bước ra đỡ lời cho bạn. Đâu có đâu anh Hai. Tại tối qua ông lỡ chén, sáng ra còn nhận rượu nên mặt mày nó khó coi vậy đó. Anh Hai thông cảm đi, cứ việc cẩu cây đi. Cảm ơn anh Hai nhiều lắm nha. Chiếc cần cẩu từ trên xe hạ xuống, những sợi dây cáp siết chặt lấy chậu lẫn cây. Nhìn cây mai bị đưa đi ngay trước mắt, ông Tư khẽ nuốt nước miếng, rồi tự trấn an mình. Thì chắc tía hù mình vậy thôi, tía con ruột thịt, ai đợi tía lại nỡ lòng nào dắt mình đi thiệt đâu. Coi như lo liệu xong xuôi chuyện tiền nông, ông Tư tạm biệt ông Năm, đạp xe một mạch về nhà. Để cho chắc ăn, ông lén trích ra một mớ giấu riêng vô cái hũ dưới gầm giường. Chỉ chừa lại hơn nữa, đủ đi lòe bà Nhạn rằng mình thực sự bán được đám cúc mâm xôi nở sớm với cái giá trên trời. Khỏi phải nói, bà Nhạn mừng lắm, nhìn ông Tư bằng ánh mắt nể phục. Ngay hôm sau, ông hào phóng đưa tiền, biểu bà đi chợ thật sớm, đặt mần một mâm cơm cúng tía thật hoành tráng. Mâm cơm đầy ấp, khói nhang trầm quyện với mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng cả căn nhà. Ông Tư còn đánh tiếng mời thêm mấy họ hàng quanh xóm lại thắp nhang cho ông Ba Định, sẵn dịp ngồi lại làm một chầu nhậu cuối năm. Ai cũng tấm tắc khen lấy khen để, nói rằng ông có hiếu, để ông già linh thiêng phù hộ cho ông mừng ăn phát đạt. Ông Tư ngồi ở đầu bàn, miệng cười hỉ hả đáp lễ. Nhưng mỗi khi nhìn lên di ảnh của tía đang đặt trên bàn thờ, ông lại thấy lạnh sống lưng. Vì chỉ mình ông biết, mâm cao cổ đầy này thực chất là được mua bằng chính gốc mai của tía để lại. Ông đang dùng tiền của người chết để mua sự kính trọng của người sống, dùng mâm cơm thịnh soạn này để lấp liếm đi cái tội lỗi tày trời của mình. Chiều xuống tiệc tàn, ngày mai đã là 29 Tết. Ai cũng phải về để lo quét dọn bàn thờ, gói nồi bánh tét. Vậy mà ông Tư vẫn chưa chịu thôi. Ông cứ ngồi ngoài hiên, ôm khư khư bình rượu đế. Bà Nhạn ra vào cằn nhằn, nhưng ông chỉ ậm ừ cho qua. Hậu quả là sáng hôm sau, ông đổ bệnh ngang xương, nằm rên hừ hừ trong buồng. Bà Nhạn một mình xoay sở, vừa chăm chồng, vừa lo nhà cửa. Nhờ mớ tiền ông Tư đưa, cái Tết năm nay nhà ông sung túc hẳn lên. Nhà cửa đầy ấp bánh mứt thịt thà, đúng chất một cái Tết quy hoàng nhất từ trước tới nay. Thế nhưng thật kỳ lạ thay, cứ mỗi lần bà Nhạn hí hửng mang thêm một món đồ mới vậy, hay chi thêm một khoản từ sắp tiền bán mai, thì trong buồng ông Tư lại rên lên một tiếng hừ hừ đau đớn dữ dội hơn. Bà Nhạn lo sốt gió, bước vào buồng lay nhẹ vai chồng. Ông bị mận sao thì nói, để tôi còn biết đường đi hốt thuốc, chứ cứ nằm rên rỉ kiểu này có chết đó ông ơi. Tôi không sao, tại bữa qua uống nhiều quá nó hành, đợi ối ra hết là khỏe nữa mà. Bà cứ kể tôi, ra ngoài lo công chuyện đi. Bà Nhạn pha cho ông ly nước chanh nóng để ngay đầu giường, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới ra ngoài. Thôi ông muốn đi cho tỉnh táo, ngoài kia còn trăm công ngàn việc, mai là giao thừa rồi, chần chừ là không có kịp rước ông bà đâu. Đợi bóng bà Nhàn vừa khuất, ông Tư mới thôi kìm nén. Ông hít hạ liên tục, rung rung kéo quần xuống, ngoái đầu nhìn lại. Trời đất ơi, hai bờ mông già chạy dọc xuống đùi là chi chít những vết trôi còn đỏ hỏn, sưng tấy lên thành từng lằn rướm máu. Chỉ cần chạm nhẹ vào mép chiếu thôi cũng đủ làm cho ông đau điếng tới tận ốc. Đêm qua khi tiệc tàn, ông vào buồng nằm mà cứ thấy có ai đó đứng trong góc tối nhìn mình chầm chầm. Ông Ba Định hiện dậy, tay cầm cây roi mây dẻo quắt. Cứ thế từng lặng trôi của người cha quá cố giáng xuống người ông Tư chan chát. Chẳng nói chẳng rằng, ông đánh tới tấp một chập vậy đó rồi đi luôn. Biết chút tía về lại quở trách, nên ông Tư cũng ráng mà chịu đựng. Cố gắng dữ lắm ông mới gượng dậy được, bám vào vách buồng, lết ra bộ dáng ngoài hiên ăn cơm. Nhìn quanh, nhà cửa năm nay thiệt tình không chê vào đâu được. Giấy dán trên cột nhà đỏ rực, thêm mấy chậu hoa vàng thọ đặt dọc hiên nhà. Hương nhang thơm ngát tỏa ra từ gian thờ. Cái không khí Tết sung túc này đã từ lâu ông không còn cảm nhận được. Ông ngồi chồm hổm trên ghế, gấp miếng cá kho bỏ vào chén bà Nhạn, rồi hỏi một câu mà cả năm ông luôn ấp ủ. Nè bà, rồi thằng Đạt nhà mình á, năm nay nó có về không? Hai bữa trước á, nó gọi điện về, nói bên đó công chuyện lu bu, lại không có mua được vé máy bay, nên nó kêu mình thôi đừng có trông. Năm nay nó lại ăn Tết ở xứ người nữa rồi. Miếng cơm trong miệng bỗng chốc đắng chát. Thằng Đạt là con trai độc nhất của hai ông bà, niềm tự hào và cũng là nỗi mong mỏi lớn nhất đời ông. Nó đi xuất khẩu lao động bên xứ Hàn cũng đã hơn 4 năm ròng. 4 năm là 4 cái Tết nhà này chỉ có hai bóng già hủ hỉ bên nồi bánh tét. Năm nay ông Tư có tiền, ông sắm sửa thiệt kêu, lòng thầm hy vọng cho cái Tết gia đình đoàn viên. Vậy mà kết quả vẫn chỉ là một tiếng thở dài qua điện thoại. Biết con mình đi làm kiếm tiền cực khổ là vì tương lai, nhưng ở cái tuổi xế chiều, khi bóng tuổi già đã cận kề, tiền bạc không có nghĩa lý gì khi gian nhà trống vắng tiếng cười con trẻ. Nỗi tuổi thân cứ thế trào lên, làm hai ông bà nhìn nhau đỏ ửng hốc mắt. Đương lúc căn nhà đang chìm trong bầu không khí ảm đạm, thì từ phía con đường đất dẫn vào sân, bỗng rộ lên tiếng cười nói rộn rãng. Hai vợ chồng ông Tư vẫn tai nghe ngóng. Dường như ông đã nhận ra giọng người quen. Ông không kịp xỏ dép mà bước nhanh ra cổng. Thấp thoáng dưới hàng dừa, bốn bóng người đang tay xách nách mang những giỏ quà Tết tiến lại gần. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, tóc đã sắp bạc trắng đầu, tướng tá bệ vệ ở cái tuổi ngoài 60. Đó là anh Hai Nghĩa, người anh cả mấy năm nay bận bịu với cơ sở buôn bán trên huyện, ít khi có dịp về thăm quê. Theo sau là chị Ba Dung, dáng người mảnh khảnh, nước da rám nắng, vì mấy năm nay theo chồng lên Đồng Tháp làm vườn cây ăn trái. Chị đang khoác tay chồng mình, một người đàn ông cục mịch hiền lành. Và sau chót là thằng Út, đứa em phong trần nhất nhà. Từ hồi tía mất là nó cũng đi biền biệt, chưa vợ chưa con. Cái dáng đi lê thê cùng bộ tóc xù lãng tử vẫn chẳng hề thay đổi dù đã bước sang tuổi trung niên. Ông Tư mừng quýnh, hai tay dang rộng. Trời đất ơi, anh Hai, chị Ba, thằng Út, vậy hồi nào sao không báo trước để tôi ra tôi đón? Anh Hai Nghĩa vỗ bợp bợp vào vai ông Tư, cười lên khà khà. Vậy bất ngờ cho nó vui, chứ báo trước thì còn gì vui nữa. Tư, mấy năm nay anh chị lu bu quá, Tết nào tao cũng tính về thắp cho tía nén nhang mà cứ trì quẩn hoài. Năm nay tự nhiên cả đám rủ nhau về một lượt. Nhà mày ở dù gì cũng là nhà tổ, tía để lại thờ cúng cha mẹ, cho nên về là tụi tao phải đi thẳng qua đây chứ đi đâu. Chị Ba Dung chen ngang, vừa nhìn ông Tư vừa xót xa. Trời đất ơi, sao mày già khổm gầy guộc dữ vậy Tư? Có tuổi rồi thì dẹp bớt giường tược đi, hơi đâu mà ôm đồm cho cực thân vậy. Thằng Đạt nó đi làm, nó gửi tiền về, cứ lấy đó mà hưởng già. Nghe nhắc tới con, ông Tư khẽ cười. Đâu có được chị, nó còn trẻ, chưa vợ chưa con. Tiền nó gửi về tôi phải tích góp cho nó sau này còn cưới hỏi. Mình nghèo không có của để dành cho con thì thôi, chứ sao nỡ lòng nào an tâm vô tiền mồ hôi nước mắt của nó. Thằng Út đứng bên cạnh nãy giờ mỏi chân quá nên cào nhào. Thôi, tía con hay anh em gì á, vô nhà cái đã, đứng đây nói hoài nắng quá. Đúng rồi, vô nhà liền đi, bà đang dọn cơm. Anh em mình vô làm vài chén rồi nói chuyện. Bà Nhạn mừng thay cho chồng, lật đật chạy ra sau chuồng bắt con gà mái tơ để mần thịt đãi anh em. Chị Ba Dung đi dạo quanh một vòng, tay sờ cái tủ thờ mới, mắt ngó mấy bức liễn đỏ chót, khen không ngớt lời. Chu cha, bộ năm nay nhà cậu Tư đổi giận ha, sửa sang nhà cửa lộng lẫy chịu chi dữ à. Anh Hai Nghĩa ngồi xuống bộ trường kỹ, buông một câu bâng quơ. Thì đúng rồi, nó mới bán gốc mai của tía được đầu hơn 80 triệu bạc, lại không có tiền sắm sửa trình trang sao? Bầu không khí trong nhà bỗng chốc đông cứng lại. Nụ cười trên môi ông Tư méo xệch. Ông nhìn giáo giác ra sau bếp, thấy bóng bà Nhạn còn đang lúi húi ngoài chuồng gà, mới dám thở phào một cái. Sao anh Hai biết vậy? Ông Hai Nghĩa rót chén nước trà, thông dong nhấp một ngụm rồi cười nhạt. Tao với thằng Hai Đẩu là chỗ bạn hàng qua lại mấy năm nay. Hôm qua nó mời tao xuống coi gốc mai mới tậu được. Hỏi ra thì biết nó mua của mày ở trên chợ Bông Quyện. Anh em một nhà, mày bán đồ của tía sao không nói ai tiếng nào vậy? Chị Ba Dung sừng sộ lên. Sao mày làm dễ vậy Tư Càng? Cái gốc mai đó là di vật của tía, mày túng thiếu cỡ nào mà mày dám tự tiện bán đi, không hỏi ý anh em một lời vậy? Chồng chị Ba thấy chuyện riêng của nhà vợ nên lẳng lặng bước ra góc giường tránh mặt. Trong khi đó, thằng Út nãy giờ đứng trước bàn thờ của tía bỗng quay lại lớn tiếng với giọng tị hiềm. Hay quá ha, Bây giờ anh Tư bán mai của tía được một đống tiền, anh định ôm hết một mình hay sao? Phải chia ra cho anh em mỗi người một mớ chứ. Đúng lúc này, bà Nhạn bưng trổ rau đi vào, nghe phong phanh tiếng cãi giả thì xanh mặt nhìn chồng. Tư càng sảng hồn, chuyện nọ xọ chuyện kia đến quá nhanh khiến cho ông không kịp trở tay. Theo bản năng ông chối bày bẫy. Đâu có, thằng Út mày đừng có nói bậy bạ, tiếng nghe tiếng quở chết bây giờ ạ. Ông ra sức nháy mắt ra hiệu cho thằng Út im miệng, nhưng gã em Út đâu có chịu dừng. Chị ba Dung thấy vậy càng tin là ông Tư muốn nuốt trọn số tiền. Chị lớn giọng trách mắng, rõ rành rành ra đó mà còn chối, gốc mai hơn nửa thế kỷ bán được bộn tiền, bữa nay mày im im bán mai, trời mới mốt mày im im bán luôn đất vườn của tía thì anh em tao ra đứng đường hết ra. Bà Nhạn nghe mà rụng rời tay chân. Bà nhìn chồng như một người xa lạ, mong cầu một lời giải thích. Ông Tư càng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đẩy vợ xuống nhà sau để mình giải quyết chuyện gia đình. Ông đứng giữa nhà, giọng run run trần tình. Anh chị em cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Đúng là tôi có bán thiệt, nhưng mà tía quở dữ lắm. Tôi định bụng qua Tết kiếm tiền chuộc lại cây mai cho tía, chứ tôi không có ý định bán luôn đâu. Đó là suy nghĩ thực tâm của ông sau những trận đòn roi đầy ám ảnh của người quá cố. Thế nhưng thằng Út lại nhảy bổ vào. Không có được, ai mà tin lời anh. Bây giờ anh chia tiền mặt ra đây, tụi tôi cũng không có cần cây mai nữa. Bán rồi thì thôi, không cần phải lấy lợi. Tao thấy thằng Út nói đúng đó. Mày tiền hậu bất nhất vậy ai mà tin được. Hay là vậy đi anh hai, nhân dịp anh em đông đủ nè, mình bán quách luôn cái đất vườn này đi cho xong, chia đều tiền ra mỗi đứa một mớ làm vốn. Còn cái mộ tía trên đất này á, mình mướn người đào dời cốt lên chùa gửi cho thanh tịnh. Xưa nay tía mất, mấy người này mất dạng không thấy đốt cho tía cây nhang. Nay ông cứ ngỡ có buổi sum họp gia đình ấm áp, về đâu họ chỉ chăm chăm vào việc xẻ thịt lột da đóng của cải của tổ tiên. Ông Tư quay sang nhìn anh Hai Nghĩa, người lớn tuổi nhất nhà, với hy vọng nhận được một lời phân xử công tâm. Nhưng chẳng như ý nguyện, anh Hai Nghĩa đặt chén nước xuống bàn, lạnh lùng nói: Anh đồng ý với cô ba với thằng Út, anh em mình phải giải quyết dứt điểm cái chuyện này ngay trong hôm nay. Tết nhất tới nơi rồi, đừng có để chuyện tiền bạc nó làm mất vui. Cứ chia đều là đẹp lòng bốn bên nhất. Nhìn những gương mặt ruột rà đang hầm hầm đồi sâu xé mảnh đất tổ tiên, Tư càng bỗng bật cười. Ông đứng dậy kéo cặp quần xuống một chút, để lộ ra những lằn trôi đỏ lét, sưng tấy vẫn còn rướm máu trên nước da nhăn nheo. Ông chỉ thẳng tay về phía di ảnh của tía trên bàn thờ. Mấy anh mấy chị nhìn cho kỹ đi. Bán có cây mai mà tía về tía quánh cỡ này. Bây giờ mấy người còn đòi bán đất, đòi bốc cốt tía dời đi hả? Coi chừng tối nay tía về bóp cổ hết cả đám mặt. Mày đừng có bài trò giả ma giả quỷ để hòng ôm trọn cái giường này. Tía hiền như cục đất vậy, chết hơn chục năm nay rồi, còn đâu nữa mà về quánh mày. Hiện trường trong căn nhà bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng chửi bới, tiếng trách móc vang lên ầm ĩ. Từ một buổi sum họp gia đình ấm áp, gian nhà bỗng biến thành một trận chiến tàn khốc, nơi những người cùng máu mủ sẵn sàng xỉa xối vào mặt nhau vì từng cục đất mà tía để lại. Trời đã về khuya, dù vẫn còn mải mê tính toán chuyện chia chác, nhưng cái bụng đói cũng khiến bốn anh em gượng gạo ngồi vào mâm cơm mà bà Nhạn đã dọn sẵn. Tiếng chén đũa khua lách cách thay cho lời nói. Bất chợt đôi đũa trên tay Hai Nghĩa dừng lại giữa chừng. Ông nhìn trân trân về phía đối diện, ngay vị trí đầu bàn bên trái, chỗ mà hồi còn sanh tiền tía luôn ngồi ở đó. Chẳng biết từ lúc nào mà ở đó lại xuất hiện thêm một chiếc ghế đẩu, kèm theo một bộ chén đũa sứ trắng viền xanh nằm ở trên bàn. Bộ chén đó trước đó nằm ở trên tủ thờ, chưa có một ai dám đụng vào từ cái ngày đám tang của tía xong xuôi. À, hai đứa bây mới dọn lên cúng tía hả? Bà Nhạn với chị Ba đồng loạt lắc đầu lia lịa. Vốn đã nếm mùi kinh dị suốt mấy đêm qua, Tư Càng chẳng còn hơi sức đâu mà run sợ. Ông xới một chén cơm đầy dung đặt ngay ngắn trước cái ghế trống, rồi gấp đủ thứ đồ ăn lên trên. Tía ăn cơm với tụi con nghe tía. Con mời tía. Thằng Út thấy chướng mắt, đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Anh có thôi ngay cái trò hù ma nhát quỷ đó không? Muốn giữ tiền thì đối đại một tiếng, làm chi cho mệt vậy? Ông Tư không thèm nhìn lên, chỉ ngồi chồm hổm trên ghế, vừa ăn cơm vừa lầu bầu. Hù bay không á, thì lát nữa tía về quất trôi vô đít mày á, là mày biết liền hả? Vừa dứt câu, ngọn đèn bỗng chớp liên hồi rồi vụt tắt. Một tiếng chát xé toạc màn đêm. Thằng Út nhảy dựng lên như bị điện giật, ôm cái mông mà la làng. Trời đất ơi, đứa nào mới quánh tao vậy? Đèn sáng trở lại, thằng Út mặt mày nhăn nhúm, tay vẫn ôm khư khư cái mông. Nó quay qua nhìn ông Tư đang ngồi xa tích đầu bàn bên kia. Anh Tư, anh quýnh tôi hả? Khùng hả mày? Tao ngồi đây sao đánh tới bên mày? Nó lại quay sang anh Hai Nghĩa đang ngồi kế bên. Tự nhiên tao quánh mày làm gì tao? Chưa kịp dứt lời, ánh đèn lại tắt phục một lần nữa. Lần này ba tiếng chát nổ giòn đồng loạt. Cả anh Hai Nghĩa lẫn chị Ba Dung đều bị dính đòn, đau tới mức lộn nhào khỏi ghế. Cái đau của roi mây quất vào da thịt nó nóng rát, tê tái đến mức những con người đã lên chức ông chức bà này cũng phải thấy mắc cỡ. Họ nhìn nhau rồi kinh hãi ngước lên bàn thờ của tía ngay giữa bóng tối lờ mờ. Nhưng đó chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu cho trận lôi đình sắp tới. Ông Tư Càng nhận ra cái cảm giác quen thuộc, vội vàng hét lớn: Chạy mau, tía dậy rồi. Nhưng đã muộn. Một cơn gió lốc từ đâu cuộn lên, cửa trước cửa sau đóng sầm lại cứng ngắc, như có ai đó khóa chặt từ bên ngoài. Trong bóng tối lờ mờ, đám anh em run rẩy rút vào nhau thành một đống. Qua làn khói nhang, họ thấy một bóng hình cồm cõi đội nón lá đang lẳng lặng ngồi ngay chiếc ghế trống, chậm rãi gấp miếng cơm mà ông Tư vừa bới. Tía về hả tía? Ông Tư run run hỏi nhỏ. Cái bóng đó không trả lời, chỉ thong thả buông đũa rồi đứng dậy. Một cây roi mây dài gần 2 mét xuất hiện trên tay người quá cố. Quá quen bài, ông Tư nhanh tay vớ lấy cái quạt mo để sẵn trên sập, nhét tọt vào đít quần. Ngay lúc những người khác còn đang ngơ ngác không biết là thật hay mơ, thì những đòn trôi như thiên lôi bắt đầu đổ xuống. Tiếng trôi xé gió, kèm theo tiếng kêu cha khóc mẹ vang động cả gian nhà tổ. Bà Nhạn như người đứng ngoài cuộc, sợ hãi chui rút vào góc bếp, trố mắt nhìn đám anh em ruột rà đang nhảy tưng tưng dưới ngọn roi vô hình của tía. Chồng chị Ba Dung thấy vợ bị đánh đau quá, đánh bạo nhảy ra chắn bớt, cũng ăn liền mấy roi mây vào bả vai, đau tới mức mặt mày tái mét. Sau trận roi, bóng dáng tía vẫn ngồi đó sừng sững và lạnh lẽo giữa gian nhà tối. Tư Càng chắp tay xin tha: Tía ơi, tía chưa đi hả tía? Đánh xong rồi, có chuyện gì tía muốn dặn dò tụi con nữa không? Cả bốn anh em, từ ông anh lớn bệ vệ đến thằng Út Phong Trần, bây giờ đứng thành một hàng ngang trước mặt tía, đầu cúi gầm, hai tay khoanh lại trước ngực, hệt như hồi còn nhỏ. Đêm nay tụi bay phải đi chuột cây mai về cho tiệc. Đợi tới khi nhang tàn mà cây chưa về tới sân thì cứ việc sắp hàng mà chờ xuống đây với tàu. Dứt câu, bóng hình tía tan biến như một làn khói nhạt. Đèn bỗng sáng choang trở lại. Tư Càng gục xuống ghế thở hắt ra một hơi. Cũng may là có cái quạt mo làm giáp. Ấy vậy mà khi nhìn lại, cái quạt mo cũng đã tét làm đôi bởi những đường roi thiên lôi của tía. Ngó sang thấy ba anh chị em đang đứng nhíu cả chân. Ông Tư bỗng thấy một sự hả hê len lỏi trong lòng. Anh Hai Nghĩa lúc này không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện chia chác. Ông xua tay lia lịa. Thôi lẹ đi Tư. Mày đưa tiền bán mai đây. Anh em mình mướn ghe chạy thẳng lên huyện ngay trong đêm để chuột cây mai gì cho tía. Đương lúc Tư Càng đang khó xử vì lỡ tay xài phạm vào số tiền bán mai để mà sắm sửa Tết nhất, thì bà Nhạn từ trong buồng bước ra. Trên tay bà là những cọc tiền mới tinh, được buộc thun gọn gàng, hệt như lúc ông Tư đưa cho bà. Nè, tiền ông bán mai hổm rài á, tôi có dám đụng tới đồng nào đâu. Tôi biết tánh ông xưa giờ có tiền là dung tay quá tráng, nên tôi cất kỹ đây để phòng hờ. Ông cầm đi mà chuột cây mai của tía vậy. Nói rồi, bà nhìn thẳng vào mắt ông Tư. Nhưng mà xong cái chuyện này á, ông phải nói rõ ràng cho tôi nghe từ đầu tới cuối. Không là không có cần đợi tía về quánh đâu. Chính tôi sẽ là người quánh ông trước đó, biết chưa? Ông Tư xấu hổ gật đầu lia lịa. Bốn anh em chẳng kịp thay quần áo, lục đục kéo nhau xuống bến sông, mướn chiếc ghe mái đuôi tôm của người trong xóm, đi thẳng lên tỉnh dưới sự dẫn đường của anh Hai Nghĩa. Bên trong khoang ghe chật hẹp, chị Ba Dung phải lót mấy lớp bao bố dày dưới mông mới dám đặt mình ngồi xuống. Chị nhăn mặt vì vết trôi còn bỏng rát, không quên quay sang cự nữ. Cô cũng tại thằng Tư hết đó. Khi không mày đi bán cây mai của tía, để bây giờ anh em tao chịu trận đòn oan ức chung với mày. Rồi bây giờ đêm hôm khuya quắc, không biết người ta có cho chuột về không nữa. Mày khỏi lo, tao với thằng Hai Đấu là bạn hàng mấy năm nay. Hồi nó mới phất lên buôn gạch ngói, một tay tao giao cả xe tải vật liệu cho nó chứ ai. Mấy năm nay nó mê kiển mai, tao cũng giới thiệu cho nó không biết bao nhiêu mối hời. Tao mà mở miệng nói một tiếng, nể tình anh em lâu năm là nó chịu liền hả? Nghe anh Hai nói, cả đám cũng thấy nhẹ lòng được đôi chút. Cái mũi của anh Hai Nghĩa lúc đó hỉnh lên trông đắc ý lắm. Thế nhưng đời chẳng như là mơ. Khi ghe cập bến dinh thự nhà ông Đẩu, diện kiến lão chủ thầu bên cạnh gốc mai già của tía, cái mũi anh Hai xẹp lép ngay tức khắc khi ông Đẩu không thèm nhận thân. Hồi tôi mua là 80 triệu. Bây giờ mấy anh muốn chuộc lại ngày trước đêm giao thừa vậy, thì tôi lấy giá gấp đôi. Bị tôi đã tốn công dọn cái chỗ đẹp nhất vườn kiển, đã đánh tiếng khoe hết với bạn bè chiến hữu rồi. Bây giờ mấy anh đòi bứng về ngang xương vậy, thì tôi phải lấy lời chứ. Đó là tôi nể tình anh em mình qua lại lâu năm nên mới lấy giá đó. Chứ đổi lại người khác là tôi hét 200 rồi. Thấy đám người hình như không đem đủ tiền, lão chỉ tay ra cổng, mời mấy anh em về, cho lão còn nghỉ ngơi đón Tết. Cả đám đành lủi thủi quay về nhà. Bà Nhạn chạy ra đón, nhìn thấy những vẻ mặt ủ rũ, bà cũng hiểu là chuyện chẳng thành. Bốn anh em ngồi lại mà lòng bế tắc. Ông Tư Càng run rẩy đứng lên, giọng khàn đặc vì hối lỗi. Tôi xin lỗi anh Hai, chị ba với thằng Út là tại tôi hết. Bây giờ tiền tôi chỉ có phần nữa. Tôi mượn mỗi người một ít đặng mà qua chuột cây mai về cho yên ổn. Tôi hứa là tôi cài cuốc tôi trả lại sau. Lời nói của ông rơi vào im lặng. Thằng Út liếc nhìn qua anh Hai Nghĩa. Kìa anh Hai, anh buôn bán làm chủ bao nhiêu năm, giờ chẳng lẽ không có vài chục triệu để cứu mạng anh em mình sao? Anh Hai Nghĩa bỗng dưng gục đầu xuống bàn, thở ra một hơi dài cay đắng. Anh hết tiền rồi Út ơi. Nhà anh phá sản hơn một năm nay rồi, nợ nần búa vây khắp lối. Nếu mà không túng quẫn tới đường cùng, anh mày cũng chẳng mặc dày dẫn xác về đây để giành giật mấy đồng bạc bán mai với tụi mày đâu. Cả gian nhà sững sờ. Anh Hai Nghĩa nhìn sang chị ba Dung với tia hy vọng cuối cùng. Cô ba, nghe nói cô ở Đồng Tháp có vườn cây trái lớn dữ lắm mà. Chị ba Dung cúi gằm mặt, bàn tay rám nắng đang chặt vào nhau đầy ngại ngùng. Chồng chị ngồi bên cạnh cũng thở dài, thay vợ mà nói. Mấy năm nay mất mùa liên miên, thương lái thì ép giá lên xuống, vợ chồng em trắng tay, phải trả đất cho người ta rồi. Bây giờ đi làm thuê làm mướn cho chủ cũ thôi. Con gái Út lại sắp lên đại học, trăm thứ phải lo, cực chẳng đã mới phải về đây. Căn nhà rơi vào một sự vắng lặng não lòng. Tiền không có, tình anh em thì nát vụn. Bà Nhạn nhìn lên bàn thờ. Vậy thì phải bây giờ phải làm sao đây? Nén nhang sắp tàn rồi, lỡ tía cô dịa bắt tội thì... Tía vậy thì mặc kệ tía. Thằng Út bất ngờ đập bàn la lớn. Nó giật phát sắp tiền trên tay ông Tư. Tôi nói rồi, bán là bán luôn, chia đây cho tôi một phần, ai sống chết mặc ai. Tư càng giận tới tím mặt. Mày điên rồi hả Út? Lỡ tía về bắt cả đám đi theo thì sao? Không chuột về á, chưa chắc tía đã bắt đi ngay, nhưng mà không có tiền là tôi chết chắc rồi nè. Thằng Út đấm ngực thùm thụp, nước mắt tuôn ra ròng ròng trên gương mặt phong trần. Tôi bị bệnh nan y sắp chết rồi, không có tiền chạy chữa nữa là tôi không có qua khỏi mùa xuân này đâu. Bà Nhạn chịu không nổi cảnh này, đành quay mặt đi chỗ khác mà nấc lên thành tiếng. Ông Tư bàng hoàng bước tới đỡ lấy đôi vai đang run rẩy của đứa em Út. Mày nói cái gì vậy Út? Sao mày giấu tụi tao? Trời ơi là trời, cái nhà này sao mà khổ quá vậy nè tía ơi. Ngay lúc đó, nén nhang trên bàn thờ cháy tới đoạn cuối cùng. Tàn nhang rụng xuống như một hồi chuông báo tử. Mọi người đồng loạt nín thở, mắt nhìn vào bóng tối phía dưới gầm sập. Họ vừa sợ cái chết, vừa đau đớn trước cái nghèo đang bủa vây lấy những đứa con bất hiếu. 5 phút, 10 phút trôi qua, không gian vẫn im lìm đến đáng sợ. Trong cái im lặng đến nghẹt thở ấy, ông Tư càng lẳng lặng đốt lên 4 nén nhang trầm, rồi đưa mỗi người một nén. Thôi, cầm lấy mà thắp cho tía đi. Từ hồi kéo nhau về đây, đã có ai thắp cho ông già nén nhang nào đâu. 4 anh em vây quanh bàn thờ. Ở cái tuổi xế chiều này, đầu đã 2 thứ tóc, mà còn đứng đây đông đủ kề vai trước di ảnh của cha mình, đó đã là một sự hạnh phúc xa xỉ. Ông Tư nhìn làn khói trắng, ký ức xưa cũ bỗng cuồn cuộn về như thác đổ. Năm đó ông mới lên 10, thằng Út còn lẩm chẩm biết đi. Cái nghèo cái khổ bủa vây gian nhà lá, má chịu hổng thấu cảnh ăn củ mì luộc chấm muối qua ngày, nên dứt áo ra đi, bỏ lại tía một mình gà trống nuôi con. Một tay tía cài cuốc, một tay tía chăm bẩm bốn đứa trẻ khôn lớn giữa mùa nước nổi. Giờ đây ai cũng lớn, cũng thành ông thành bà, nhưng mà cái ơn xưa nghĩa cũ thì chắc cũng quên sạch sành sanh. Rồi từ trong làn khói nhang mờ ảo, hình bóng tía bỗng hiện ra. Ông đứng quay lưng lại với đám con, giọng nói đượm buồn nhưng đầy bao dung. Cây mai đó đó, năm xưa tía cùng với tụi bay trồng. Thằng hai phụ tía đào đất, con ba thì xách nước, thằng tư tỉa lá. Còn thằng Út hồi đó nhỏ xíu hả, chỉ biết đứng phá là giỏi. Tía muốn giữ cái cây này không phải vì nó mắc tiền, mà vì tía muốn giữ lại cái ký ức của gia đình mình lúc gian khó nhất. Tía thở dài một tiếng, âm thanh nghe lạnh lẽo mà xót xa vô cùng. Nhưng mà tụi bay á, không biết thương nhau, đứa nào cũng giữ cái sĩ diện, gặp khó không chịu ngồi xuống với nhau một lời, cứ sợ người ta chê cười mình nghèo khổ. Để rồi cuối cùng được cái gì? Được cái gì đâu hả con? Cả nhà tổ bắt đầu vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. Chị ba Dung úp mặt xuống bàn khóc trưng rức. Những con người đã trải qua gần hết đời, giờ đây lại thấy mình bé nhỏ và tội lỗi trước mặt cha. Năm nay Tết, coi như tía lì xì cho tụi bay lần cuối cùng. Thằng hai à, mày làm anh lớn, tiền đó mày phải chia cho đồng đều, giúp tụi nó qua cơn hoạn nạn. Miễn là trong lòng tụi bay luôn nhớ về tía, lâu lâu về đây thắp cho tao nén nhang, thì cây mai này có hay không cũng được, tao không trách bay nữa. Linh hồn người cha từ từ mờ nhạt dần theo làn khói nhang. Đúng là tất lòng cha mẹ, con cái có già héo đi chăng nữa thì trong mắt người già, chúng vẫn là những đứa trẻ cần được chở che nâng đỡ. Khói nhang tan dần, hơi lạnh của cõi âm cũng dời bớt. Tía thực sự đã đi, không mang theo ai, cũng chẳng để lại lằn roi nào nữa. Chỉ có lời dặn dò còn vang vọng trong tâm khảm mỗi người. Anh Hai Nghĩa với tư cách là người anh cả, cầm sắp tiền 80 triệu đặt lên bàn. Theo lời tía dặn, ông chia đều thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần 20 triệu đồng. Ông Tư Cang cầm sắp tiền trên tay, nhìn qua bà Nhạn. Bà như hiểu hết ý chồng mà khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hiền hậu. Được sự đồng thuận của vợ, ông Tư bước tới cạnh thằng Út, nắm lấy bàn tay gầy guộc của nó, rồi nhét mạnh sắp tiền vô. Nè Út à, mày coi cầm lấy mà thuốc thang chạy chữa bệnh tật, thiếu bao nhiêu thì cứ nói. Anh chị dẫu có cực khổ cũng sẽ kiếm tiền mà đắp đổi thêm vô. Kiểu gì mày cũng phải sống tiếp, nghe không em? Hai Nghĩa nhìn cảnh đó mà cổ họng nghẹn đắng. Dẫu lúc đầu ông bôn ba về đây cũng chỉ vì túng quẫn, vì muốn giành lấy chút tiền bán mai để cứu vãn phần nào. Nhưng đứng trước cái cảnh này, ông không nỡ lòng nào cầm đi. Ông đẩy phần của mình về phía thằng em Út. Tao cũng vậy, tao còn sức, còn xoay sở được. Mày cầm lấy mà lo cho cái mạng của mình trước đi Út. Chị ba Dung đứng đó nhìn sắp tiền mà lòng cũng đấu tranh dữ dội. Nhà chị cũng khổ, con chị cũng đang cần tiền đi học. Nhưng thấy chồng mình kẻ dỗ dai động viên, chị cũng lau nước mắt để lại phần tiền cho thằng Út. Giữa gian nhà cũ, bốn xấp tiền được gom lại một chỗ, đặt vào đôi bàn tay run rẩy của người em Út. Sau đêm kinh hoàng đó, dường như mọi u uất trong lòng mỗi người đều theo khói nhang mà tan biến. Anh Hai Nghĩa, chị Ba Dung và thằng Út quyết định không về nữa, mà ở lại đây ăn Tết với vợ chồng ông Tư Càn. Gian nhà nhỏ chưa bao giờ rộn ràng đến vậy. Tiếng cười nói vang lên từ đầu hè tới cuối bãi. Đúng lúc cả nhà đang quây quần trước sân dọn mâm cúng giao thừa, thì từ ngoài ngõ có chiếc taxi đậu xịch lại. Một thanh niên cao ráo, gương mặt sáng sủa bước xuống. Bên cạnh là một cô gái trẻ, dáng vẻ thùy mị. Ông Tư càng dụi mắt, tưởng như mình nằm mơ thấy ảo giác. Cho đến khi người thanh niên đó chạy nhào tới, ôm chầm lấy ông. Tía, má, con dậy rồi nè. Bà Nhạn làm rớt cây mứt trên tay, miếu máu. Trời đất ơi thằng Đạt, sao mày biếu mày hỏng vậy? Mày mận tía mày héo hắt cả tháng trời vậy con. Thằng Đạt cười lém lỉnh, vừa lau nước mắt cho má, vừa giới thiệu bạn gái. Con muốn cho tía má một bất ngờ mà. Con dành dụm suốt mấy năm qua cũng được một mớ vốn kha khá. Lần này con về luôn, cưới vợ rồi ở đây lập nghiệp với tía má, không đi đâu nữa hết. Niềm vui dở qua vào đêm giao thừa, khi biết chuyện gốc mai của nội và hoàn cảnh ngặt nghèo của các cô chú. Đạt không ngần ngại mở lời. Mấy chú bác cũng đừng có lo. Con về lần này có mang theo chút vốn liếng, con thay ba phụ cô chú một ít để mà yên ổn qua Tết này. Cô ba cứ yên tâm cho em nó đi học đại học đi. Lúc khó khăn phải đùm bọc lấy nhau thì mới đúng ý nguyện của nội chứ. Ông Tư Càn nhìn con trai, rồi nhìn anh chị em mình, lòng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Quá ra sự hy sinh của ông già tía, trận đòn roi đêm qua và cả nỗi đau mất cây mai đều là để dẫn dắt họ tới cái bến bờ của sự thấu hiểu này. Đúng 12 giờ đêm, pháo hoa trên huyện bắt đầu nổ vang trời, lấp lánh cả một vùng sông nước. Tiếng nhạc xuân rộn rã, tiếng lân múa tùng sình đầu sớm vang lại, hòa cùng tiếng pháo đất ì đùng của đám trẻ con. Bên trong gian nhà, đại gia đình quây quần bên mâm cơm giao thừa thịnh soạn. Tư Càng nâng ly rượu, nhìn lên di ảnh của tía đang mỉm cười hiền hậu giữa làn khói ảo mờ. Ông khẽ lầm bầm. Tía à, năm nay nhà mình ăn Tết vui lắm. Tía về ăn cơm với tụi con nghe tía. Tiệc vui cũng chẳng thể thiếu bạn Hiền. Ông Năm bước vào, trên tay vác một cây mai giống nhỏ, gốc chỉ bằng cổ tay. Ông cười khà khà đặt cây mai xuống giữa sân. Ha ha, cây mai già của tía mày đi rồi, thì nay tao tặng nhà mày cây mai tơ này. Giống mai này tao tuyển kỹ lắm à. Mấy chục năm sau không có thua gì cây của tía mày đâu à. Tư Càng nhìn cây mai mà mắt cay xè. Không ai bảo ai, cả đại gia đình, từ anh Hai Nghĩa, vợ chồng chị Ba Dung, tới thằng Út, thằng Đạt đều lội ra giường của tía, chọn đúng cái vị trí mà gốc mai từng đứng sừng sững suốt nửa thế kỷ qua. Anh Hai Nghĩa cầm cuốc xới đất, chị Ba Dung bưng nước, thằng Đạt với chú Út thì cùng nhau giữ cho thân cây đứng thẳng, còn bà Nhạn thì tỉ mẩn dung từng nắm đất phù sa màu mỡ vào gốc. Ông Tư Càng đứng đó nhìn những bàn tay của anh em ruột rà cùng chạm vào đất, cùng nâng niu một mầm sống mới. Ông chợt hiểu ra điều mà tía muốn nhắn nhủ, rằng cây mai đã già đi, mang theo cả những lỗi lầm, những sĩ diện hảo quyền và cả sự ích kỷ của mỗi người. Nhưng chính trên cái hố sâu của sự mất mát đó, một tình yêu thương chân thành đã lại được gieo xuống. Dù nắng xuân rực rỡ, cây mai nhỏ rung rinh trong gió, như đang gật đầu chào đón một khởi đầu mới. Ở trên cao, giữa những tầng không xanh thẳm, có lẽ linh hồn ông Ba Định cũng đang mỉm cười thanh thản. Bởi Tết này, ngôi nhà của ông cuối cùng cũng đã thực sự đón một mùa Tết đoàn viên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cây Mai của Tía, một sáng tác của Kiều Chinh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.